Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hai bên tới cửa Hải Thảo thôn chợ quản lý đội người đem Phú Đức. Hải Thảo thôn chợ quản lý đội người đem Phú Đức nâng trở về không bao lâu. Liền phát hiện cái vấn đề, chính là Phú Đức được cùng nhi tử Phú Kỳ khí dạng quái bệnh, Phú Đức đầu. Không đau. Nhưng tứ chi giống như là bị nhìn không thấy dây thừng khẩn trói. Mặc kệ như thế nào lôi kéo, vô pháp làm tứ chi tách ra. Cả người tựa như cùng gậy gộc dạng, đảo chủ Phú Tú Sơn tới. Nhìn đến Phú Đức tình huống, bạo nộ, không phải giận có người ra tay bị thương Phú Đức. Mà là giận Phú Đức nói là đi cấp nhi tử cầu tình cầu tha thứ. Kết quả lại làm cho cùng nhi tử dạng trở về. Càng không xong chính là khí loại còn bị phế đi, đảo chủ. Xem ra Phú Kỳ khí đắc tội người chính là hai vị hải câu thôn khách quý. Hải Thảo thôn trưởng lão chi thở dài, dạng bệnh trạng. Không phải nhóm còn có thể là ai. Vị này cùng Phú Đức gia có họ hàng gần quan hệ. Phú Đức đường bá, nói chuyện thực sặc này cũng không biết từ đâu ra hoành người. Thế nhưng khi dễ đến chúng ta Hải Thảo đảo trên đầu. Khi chúng ta Hải Thảo đảo không ai sao. Nói chuyện chính là Phú Đức đệ đệ, là dị thuật sư. Chúng ta còn chỉ có vị võ sư. Các ngươi cảm thấy chúng ta muốn như thế nào đối phó nhóm. Cùng Phú Đức gia không đối phó quản sự cười lạnh chất vấn, cường long không áp địa đầu xa. Nhóm liền tính là dị thuật sư. Cũng thật quá đáng. Phú Kỳ khí chính là trên đảo duy dược sư học đồ. Lão sư biết chuyện này cũng sẽ không bỏ qua hai người, Phú Kỳ khí lão sư có thể cho xuất đầu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng là có ý tứ gì chính là có ý tứ gì, mình người xảo cái gì? Đừng xảo, hoặc là chúng ta đi hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ. Quẩy ra tưởng thưởng, làm chút lính đánh thuê đối phó hai người. Hai cái cũng liền cái văn mặt nam khó đối phó chút. Mặt khác cái chính là tiểu hài tử, nghe nói cũng là dược sư học đồ, đảo chủ ngươi cho rằng đâu? Phú Đức đường bá kiến nghị, hừ, trách không được đâu, nói không chừng nhãi danh chính là đố kỵ chúng ta kỳ khí. Cố ý chơi xấu hại, Phú Đức đệ đệ nói, các ngươi tưởng tuyên bố nhiệm vụ liền tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng không thể dùng đảo nhỏ cùng thôn danh nghĩa, treo giải thưởng tiền thưởng cũng các ngươi mình ra. Trưởng lão nói, a, dựa vào cái gì? Chúng ta Phú Đức cùng kỳ khí vì thôn làm nhiều ít sự. Hiện tại nhóm gặp được sự. Thôn liền mặc kệ. Đảo chủ, ngươi xem nhóm. Phú Tú Sơn không nghĩ để ý tới Phú Đức gia bạn bè thân thích. Bắt đầu chất vấn quản lý đội viên. Làm nhóm cần phải muốn nói lời nói thật. Không thể có ti giấu giếm. Uy hiếp nhóm nếu phát hiện nhóm có cái tự không thật. Liền đem nhóm toàn từ quản lý đội chung khai trừ. Sau Hải Thảo đảo bất luận cái gì phúc lợi cùng nhóm không quan hệ, quản lý đội người bị dọa sợ. Không ai dám nói dối. Cũng không ai dám bất công. Đem sự tình trải qua 50 toàn nói, Phú Tú Sơn cũng không có chỉ nghe quản lý đội đơn phương giảng. Thuật, còn làm người đi chợ tìm lúc ấy xem náo nhiệt người. Cùng hải câu thôn phụ cận quầy hàng đảo dân. Dò hỏi nhóm sự tình trải qua, hai hạ đối chiếu. Sự tình tương liền toàn ra tới, Phú Tú Sơn biết Phú Đức bởi vì thăng cấp vì võ sư. Hơn nữa nhi tử vì dược sư học đồ sau, liền có điểm kiêu ngạo. Trước cũng nghe quá có người cùng nhắc tới Phú Đức ở chợ đối phụ cận hàng xóm cùng một ít tiểu. Thương rất là ương ngạnh sự, nhưng xem ở Phú Kỳ khí thôn này duy dược sư học đồ. Cùng Phú Đức bản thân là thôn duy nhị võ sư chi phân thượng. Hơn nữa trợ thẳng không ra cái gì đại sự. Liền mở to chỉ bế chỉ. Còn nhiều cho Phú Đức chút quyền lực. Chính là vì lưu lại này đôi phụ tử. Làm nhóm tâm hướng về Hải Thảo thôn. Lại nói Phú Đức cùng Phú Kỳ khí này đôi phụ tử. Đối thôn người có lẽ có điểm tự cao tự đại. Nhưng tuyệt không thể xưng là ương ngạnh. Chính là bởi vì nhóm đem trong ngoài thái độ phân thật sự rõ ràng. Phú Tú Sơn mới có thể nhẫn đến bây giờ, ai ngờ đến này đôi phụ tử lại là như vậy không dài mà đắc. Tội không nên đắc tội người, chính là hải câu thôn. Ai có thể nghĩ đến nhóm còn có hai cái khách quý. Quản lý đội tiểu đầu mục không phục địa đạo, Phú Tú Sơn nhìn chung quanh có đang ngồi quản sự. Thế nhưng phát hiện không ít người lộ ra phó, không nghĩ tới Phú Đức có thể ở Hải Câu thôn trên. Người vấp phải trắc trở, biểu tình, nhóm Hải Thảo thôn người khi nào trở nên lớn như vậy? Còn nên nhiên mà cho rằng nhóm so sánh khập khiễng gần đảo dân cao thượng đăng. Phú Tú Sơn phía sau lưng trận rét run, đầu óc càng như là bị nước lạnh tưới quá dạng. Chút bị bỏ qua vấn đề toàn nổi lên trong óc, không ngừng thôn người ý tưởng có vấn đề. Đối Phú Đức phụ tử thái độ cũng rất có vấn đề. Thậm chí nhưng nói, Phú Đức phụ tử sẽ biến như vậy. Hơn phân nửa chính là thôn dân cùng cấp dung túng ra tới. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến cái tiểu nghèo đào cũng có thể xoay người. Tựa như 50 năm trước, ai có thể nghĩ đến chúng ta có thể đem Hải Thảo đào kinh doanh tốt như vậy. Chớ khinh thiếu niên nghèo, chúng ta đã quên những lời này. Phú Tú Sơn ngôn ngữ dạng nói, tiểu đầu mục cứng họng. Qua một lát, cúi đầu, này thôn người, có chút cũng lộ ra nếu có tư biểu tình. Nhưng còn có không ít người mặt không vì ý, Phú Tú Sơn xoa xoa cái trán. Hải Thảo thôn nên làm chút thay đổi. Liền từ hiện tại, từ chuyện này bắt đầu đi, Phú Tú Sơn lập tức làm người chuẩn bị phân hậu lễ. Đứng dậy nói, đi thôi, thôn lão cùng ta khởi đi chợ bái kiến hai vị Hải Câu thôn khách quý. Việc này càng sớm giải quyết càng tốt, Phú Đức ra người không cao hứng. Kêu gào, bái kiến, còn muốn mang hậu lễ. Dựa vào cái gì? Phú Tú Sơn lại lần nữa không có để ý tới nhóm. Trực tiếp mang theo thôn lão rời đi, Phú Đức ra người tụ đoàn. Tức giận đến không được oán trách đảo chủ, Phú Đức đường bá bỗng nhiên nói. Phú Đức phế đi, không bao giờ có thể tu võ. Kỳ khí lại là cái bộ dáng. Nếu đối phương không muốn ra tay cứu trị, cũng chỉ dư lại miệng có thể nói lời nói. Nếu ngươi là đảo chủ, ngươi sẽ như thế nào đối đãi nhóm phụ tử? Có Phú Đức ra thân thích câm miệng, nhóm thẳng đến lúc này mới rõ ràng mà ý thức được. Phú Đức cùng nhi tử Phú Kỳ khí mất đi nhóm dựa vào bản lĩnh. Từ đây, nhóm không còn có giá trị lợi dụng, liền cùng bình thường thôn người không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng, không đến 2 phút. Phú Đức ra thân thích toàn các tìm lấy cớ rời đi. Lúc này ai lại cùng đảo chủ làm trái lại, mới là đồ ngốc đến nỗi Phú Đức cùng nhi tử. Liền xem nhóm vận khí đi. Cầu nhiều phúc mà Phú Đức cùng Phú Kỳ khí lúc này còn không biết nhóm đã biến tướng bị nhóm thôn. Người thậm chí thân thích từ bỏ, Phú Kỳ khí còn ở cùng mẫu thân khóc nháo chửi bậy. Làm chạy nhanh tìm người cứu trị, lại nói còn như vậy liền không sống. Còn không bằng đầu đâm chết hảo, mẫu thân vừa mới biết trượng phu bị đánh phế nhân. Chính không biết như thế nào cho phải, thấy nhi tử còn liều mạng nháo. Lập tức mông ngồi vào trên mặt đất gào khóc. Nhà của chúng ta đây là làm cái gì nghiệt a? Khác đâu, Lục Thiên Thành cũng gặp được chạy về tới đoàn viên. Này ba người trở về liền cáo trạng. Lời nói toàn chỉ đối nhóm có lợi. Đem Hải Câu thôn nhân cùng Lôi Mộc Vương Diệp miêu tả hải tặc cùng đồng lõa. Nghe nói mình tâm phúc Tiểu Châu nháo ra sự, còn đến bây giờ không có thể trở về. Lục Thiên Thành liền có điểm nóng này, cũng không có hoàn toàn tin tưởng ba gã đội viên lời nói. Quyết định thân đi xem tình huống. Vừa lúc cũng cấp cái tiếp cận đối huynh đệ lý do, Lục Thiên Thành ở xuất phát trước liền làm tốt. Tính toán, mặc kệ chuyện này người là đúng hay sai. Sẽ nhận lỗi, hai bên nhân mã chăng trước sau chân tới rồi chợ Hải Câu thôn cọ phòng trước mặt nghe. Nói đảo chủ Phú Tú Sơn thân dẫn người tới. Thôn trưởng cùng thuyền miêu liền khởi đi ra ngoài, nhóm nguyên bản vì Phú Tú Sơn là lại đây trách. Cứ nhóm, ít nhất cũng sẽ không có cái gì lời hay. Càng có thể là nói cho nhóm sau làm nhóm đừng tới chợ, ai ngờ. Phú Tú Sơn thế nhưng là tới nhận lỗi. Còn mang theo không ít lễ vật. Nói là dùng để bồi thường Phú Đức đả thương Hải Câu thôn nhân cập hư hao hàng hóa. Cũng hướng nhóm bảo đảm Hải Câu đảo lai khách chỉ cần có thể tuân thủ chợ quy tắc. Sao Hải Thảo đảo liền vĩnh viễn hoan nghênh Hải Câu thôn nhân tiến đến chợ, Phú Tú Sơn lại điểm. Thuyết minh Phú Đức không có cái tư cách nói xua đuổi ai nói. Cũng cho thấy chuyện này là Phú Đức cùng quản lý đội đuối lý. không có làm hảo chợ quản lý giả nên làm sự. Đã cho trừng phạt, sau Phú Đức Đem sẽ không lại đảm nhiệm chợ quản lý đội trưởng trước. Phía trước cùng khởi lại đây đầu mục linh tinh cũng toàn không thể lại làm đầu mục. Này bình thường đội viên cũng các có trừng phạt, Hải Thảo Đào có chợ tương quan quản sự cũng bị cảnh cáo, không chuẩn ỷ thế hiếp người. Càng không chuẩn ăn lấy tạp muốn, Phú Tú Sơn lại đối thôn trưởng cùng thuyền Miêu Trịnh nói lời cảm tạ. Cảm tạ phụ cận đảo nhỏ đảo dân đối Hải Thảo Đảo trợ duy trì. Càng cảm tạ hàng xóm nhóm đối Hải Thảo Đảo tán thành cùng tín nhiệm. Hy vọng hàng xóm nhóm không cần bởi vì cá biệt người liền đem Hải Thảo Đảo người đương người xấu. Xem, đường đường cái đảo chủ đem mình bãi như vậy thấp. Thôn trưởng cùng thuyền Miêu chính là lại có khí. Cũng không hảo đối phát. Huống chi nhóm thẳng đối Hải Thảo Đảo người ấn tượng không tồi. Còn thường xuyên cùng Vương Diệp nhóm nói Hải Thảo Đảo người đối hàng xóm nhóm tương đối phúc. Hậu, chẳng qua hai người cũng thập phần minh. Nếu không có Vương Diệp cùng Lôi Mộc, người đảo chủ sẽ đích thân đến thấy nhóm. Còn sẽ cho nhóm nhận lỗi. Nằm mơ tưởng hạ còn kém không nhiều lắm, Phú Tú Sơn thái độ cũng làm thôn trưởng cùng thuyền Miêu. Càng kiên định bồi dưỡng thôn người quyết tâm. Không có mình vũ lực. Chờ Vương Diệp cùng Lôi Mộc rời đi. Nhóm hải câu thôn vẫn là nguyên lai cái hải câu thôn. Chỉ có nhóm mình cường đại lên, mới có thể đang đứng ổn gót chân cũng làm người không dám khinh thường ức hiếp đến nỗi mặt khác. Người, trực tiếp liền nói nhóm là tới bái phỏng dược sư học đồ cùng huynh trưởng. Thôn trưởng cùng thuyền Miêu không thể làm Vương Diệp hai người chủ. Làm người vào nhà dò hỏi được đến sau khi cho phép. Khiến cho Lục Thiên Thành đến cọ phòng hậu viện đi tìm hai người, Phú Tú Sơn cũng rất muốn bái phòng. Vương Diệp cùng Lôi Mộc, nhưng hiện tại vãn hồi Hải Thảo Đảo dự càng muốn. Đây cũng là không có yêu cầu tiến cọ phòng, mà là liền đứng ở ngoài phòng hướng Hải Câu Thôn thôn trưởng đám người xin lỗi nguyên nhân. Chung quanh người nhìn đâu, Lục Thiên Thành bị lãnh tiến hậu viện. Không đến 10 phút liền ra tới. Ra tới khi trên tay xách theo cái bao tải. Sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, Lục Thiên Thành đem bao tải sách hồi chỗ ở. Đơn độc cùng bao tải đãi nửa giờ. Nghe nói nửa giờ, mặt không ngừng truyền đến kêu thảm thiết cùng xin tha, lúc sau. Lục Thiên Thành khiến cho người đem bao tải ném, có người trộm đi bờ biển đem bị ném nhập hải bao. Tải vớt đi lên, mở ra tới xem, người xem đảo hút khẩu khí lạnh, bao tải mặt là cá nhân. Nhưng hiện tại trăng đã không có người bộ dáng. Hoàn toàn chính là đôi thịt nát toái cốt. Cũng không biết trước khi chết đã chịu bao lớn tra tấn, cùng ngày trạng vạng. Hiệp hội lính đánh thuê liền nhiều ra cái tìm dược nhiệm vụ. Yêu cầu dược vật có thể khắc chế cùng giải trừ loại chuyên môn phá hư khí loại cùng ăn mòn cốt cách. Độc dược nhiệm vụ này tiền thưởng rất cao. Tuyên bố ra tới, đã bị đưa đến nhiệm vụ tường nhất hiện vị trí. Cũng không ít hiểu chút dược học tri thức lính đánh thuê nhìn thấy nhiệm vụ này liền thẳng lắc đầu. Không nói toạc hư khí loại độc dược, liền đơn nói ăn mòn cốt cách độc dược. Này giải dược thập phần khó được nếu nhiệm vụ này ở thành phố lớn tuyên bố. Sao còn có bị đại dược sư thượng dược sư nhìn đến? Tiến tới ra tay khả năng, nhưng ở cái này hẻo lánh đảo nhỏ chợ, trên cơ bản cũng đừng trông cậy vào. Trừ phi có người trên người vừa lúc mang theo như vậy bảo dược, nhưng ai có như vậy bảo dược? Không mình cất giấu. Đây chính là cái mạng. Ai có thể bảo đảm mình hoặc bạn bè thân thích sẽ không chung loại này bá đạo lại âm hiểm độc. Bất quá tuyên bố nhiệm vụ người cũng không chỉ tại đây chỗ tuyên bố. Mà là thanh toán càng cao thủ tục phí. Thỉnh hiệp hội lính đánh thuê đem nhiệm vụ này tuyên bố đến tổng nhiệm vụ bảng chung. Như vậy chỉ cần có hiệp hội lính đánh thuê chạm điểm địa phương liền sẽ nhìn đến này nhiệm vụ, xa ở. Xuân Mộc Thượng Quốc Ni Tân bởi vì thẳng chú ý tình địch. Lục Thiên Thành nhiệm vụ này tuyên bố. Sẽ biết tuy rằng nhiệm vụ tuyên bố giả nặc danh. Nhưng Mi Tân xem nhiệm vụ nội dung là có thể đoán ra là Lục Thiên Thành tuyên bố nhiệm vụ rốt cuộc đã có thể phá hư khí loại. Lại có thể ăn mòn cốt cách độc dược cũng không phải sao hảo phối trí. Mà Mi Tân đối mình nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược phi thường có tin tưởng. Cũng cho rằng không có cá nhân có thể làm ra như thế tuyệt diệu độc dược, không nghĩ tới nhanh như. Vậy liền phát hiện, cũng không phải đặc biệt xuẩn sao? Mi Tân lộ ra âm ngoan cười. Bất quá hiện tại mới bắt đầu tìm giải dược. Đã quá muộn, Lục Thiên Thành, ta làm ngươi cùng ta đoạt nữ nhân. Ngươi phải hảo hảo nếm thử biến phế nhân lại đau đớn đến chết tư vị đi. Cùng ngày trạng vạng, không trung còn thực sáng ngời. Hải thảo đảo bến tàu lớn nhất con trên hải thuyền liền quải ra 10 chản màu sắc ma pháp đăng. Đem chỉnh con thuyền trang điểm đặc biệt lượng, đồng thời biển rộng thuyền buông xuống to rộng bong. Thuyền, tới rồi buổi tối 6 giờ chỉnh. Kiềm giữ thiệp mời người liền bắt đầu lên thuyền, có chút người nhìn tò mò. Cũng tưởng lên thuyền nhìn xem, nhưng còn không có bước lên bong thuyền. Đã bị thuyền lớn các hộ vệ ngăn lại. Thuyết minh chỉ có kiềm giữ thiệp mời mới có thể lên thuyền, có người cậy thân phận cảm thấy bị trễ. Này, nhưng ở nhìn đến kiểm tra thiệp mời người thế nhưng thấp nhất bội có sơ cấp võ sư huy chương. Dám nháo sự liền không cái, Vương Diệp dẫm lên điểm nhi nhảy dựng lên. Làm tốt, đã lâu không có làm. Tay có điểm, may mắn dược thảo có thể gom đủ. Hiện tại điểm, chúng ta có phải hay không bị muộn rồi? Đang ở luyện công lôi mộc thu công mở to, nhìn thiên sắc, nói, là đã muộn, nhưng hẳn là muộn không được quá nhiều, chạy nhanh đi. Đến đuổi ở đấu giá hội bắt đầu trước đem chúng ta đồ vật giao cho đấu giá hội. Vương Diệp đem mới, vừa làm tốt dược hoàn trang đến tiểu dược bình, tì tay đưa cho lôi mộc thời gian thật chặt, cộng liền làm 3 viên, 2 viên chúng ta lưu trữ phòng vạn, viên cầm đi bán đấu giá. Vương Diệp đối Lục Thiên Thành cảm giác, hơn nữa lôi mộc không hy vọng trêu chọc cái không hảo trêu chọc còn sẽ dùng độc âm hiểm tiểu nhân. Liền không có cùng Lục Thiên Thành nói có thể cứu, nhưng xem ở Lục Thiên Thành xách theo lễ vật tới. Xin lỗi, phân thượng mặc kệ đối phương tâm thật ý tưởng là cái gì. Đã chịu lợi ích thực tế là, vì thế cố ý điểm nhượng lại Lục Thiên Thành nhất định phải tới tham gia đêm nay đấu giá hội, nếu Lục Thiên Thành đêm nay không tới, chỉ có thể nói mệnh trung liền giải hòa dược vô duyên. Đời trước liền không nghe nói qua Lục Thiên Thành nhân vật này. Nghĩ đến đời trước lúc này Lục Thiên Thành căn bản không có tìm được có thể cho giải độc người. Cuối cùng cửu cửu chết ở mi tân độc dược dưới, hảo. Lôi mộc cảm thấy mình tiếp thu năng lực càng ngày càng tốt, ở bên ngoài cầu cũng cầu không đến dược vật. Thế nhưng liền như vậy cấp tiểu diệp tử nhẹ nhàng làm ra tới. Còn làm chính là 3 viên, lôi mộc nghĩ đến đối dược sư nhận thức. Tổng cảm thấy tiểu diệp tử hiện tại ở chế dược phương diện năng lực tuyệt không phải cái học đồ có. Thể đình chỉ, ít nhất cũng đến là cao cấp dược sư cấp bậc, nhưng tiểu diệp tử mới 8 tuổi a. 8 tuổi cao cấp dược sư, truyền ra đi đến hù chết bao nhiêu người. Không. Hẳn là căn bản không ai tin tưởng đi. Hết chương.